Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 100 nhị bốn bữa ăn khuya, có đại gia hỗ trợ, thực mau những cái đó không cái dương, bình không liền trang tượng xe ba bánh, Lý Nhị Phán mụ mụ Vương Hoa Quế dọa nhảy dựng, nàng cũng không biết nói cái gì, khiến cho khuê nữ cùng Chi Chi chạy nhanh hồi trường học. Đã ngồi trên xe Lục Cẩm Hoa. Nhìn tiểu đầu chọc lớn tiếng hô, tiểu nhị mụ mụ, tái kiến, hắn sắc mặt càng đen, binh lính tiểu mã yên lặng lái xe, là một chiếc quân dụng Jeep, thanh âm rất lớn, cũng thực sóc này, ban đêm, trên đường không có gì người, bất quá hắn từ kính chiếu hậu thượng, có thể nhìn đến Lục trưởng phòng cùng cao sư trưởng ngồi ở phía sau. Quái quái, Lục trưởng phòng giống như ở sinh khí. Bất quá Lục trưởng phòng lớn lên là thật là đẹp mắt. Cho dù sinh khí, cũng cảm giác rất đẹp, vừa thấy giống như là gia cảnh thực hào, gia giáo người rất tốt, uống rượu có điểm nhiều. Cao Điền Hồ, điểm một cây yên, Lục Cẩm Hoa nhíu nhíu mày, đem cửa sổ xe giao khai. Cao Điền Hồ lại đem cửa sổ xe cấp diêu thượng, uống xong rượu, trúng gió không tốt, sẽ đau đầu, yên đại, Lục Cẩm Hoa nhíu mày nói. Cao Điền Hổ đem yên cấp khác, quay đầu xem Lục Cẩm Hoa, dùng cánh tay đâm đâm hắn, hỏi, ai đắc tội ngươi, treo cái mặt, khiến cho ngươi ra tới ăn một bữa cơm, về sau giao tiếp, phương tiện một chút, Lục Cẩm Hoa buồn mặt không nói lời nào. Không có ai, chính là ngươi, tiểu đầu chọc cư nhiên không nhớ rõ chính mình, lại nhớ rõ lão Cao, Lục Cẩm Hoa cảm thấy thực bực mình. Dùng sức giải khai trên cùng nút thắt, dùng sức lôi kéo, lập tức từ một cái quan quân tướng lãnh bộ dáng, biến thành một cái quân lưu manh. Binh lính tiểu mã từ kính chiếu hậu nhìn đến Lục trưởng phòng như vậy. Cứ nhiên mặt đỏ, ở trên xe, chỉ có lão Cao, Lục Cẩm Hoa cũng không hợp ngồi, lười nhác nghiêng dựa vào, thật dài chân, đáp ở đằng trước, Cao Điền Hổ cười nói, có thể a, hòa khí đủ đủ. Này đôi giày đế giày thực cứng a, dẫm ta vài lần, đủ đau, Lục Cẩm Hoa liếc mắt một cái Cao Điền Hồ. Mở miệng nói, ta đói bụng, Chi Chi trở lại trường học, muốn đi cấp Lý Hướng Tiền bọn họ đưa ăn. Lý Nhị Phán còn không quá thói quen Chi Chi các bằng hữu. Mở miệng nói, ta đi về trước tắm rửa, cho ngươi đem nước ấm lưu trữ tốt, ta tối nay trở về. Cảm ơn ngươi, Chi Chi tươi cười tràn đầy cùng tiểu nhị nói. Lý Nhị Phán nhìn nàng vui sướng chạy đi, kỳ thật nàng càng muốn nói. Cảm ơn ngươi, Chi Chi tới rồi nam sinh ký túc xá cửa, làm người hỗ trợ kêu về phía trước cùng Tam Bình, liền nghe được bên trong thét chói tai vui đùa ầm ĩ thanh. Còn có mấy cái nam sinh chạy ra, lại chạy về đi, Chi Chi ở cửa chờ. Một lát sau liền thấy về phía trước ăn mặc quần đùi ngắn tay chạy ra. Tam Bình nhiệt xuyên một cái ngực, chạy thời điểm, sàn nhà đều ở động, buổi tối đi đâu, Lý Hướng Tiền nhìn đến Chi Chi, đã cao hứng lại lo lắng hỏi, chúng ta lớp trưởng mời khách, không có tới cập nói cho các ngươi, nhà, ta cấp đóng gói ăn ngon, các ngươi phân một phân, Chi Chi dẫn theo trong tay một túi xương sườn. Thật tốt quá. Ta chính đói bụng, chúng ta đi bờ sông ngồi một hồi đi, lấy về ký túc xá đều không đủ những cái đó gia súc phân, đúng vậy. Ký túc xá người khả năng ăn, còn có chân gà sao? Vương Tam Bình kích động nói, chân gà là cho Thúy Thúy các nàng mang, các ngươi đi trước. Ta đi kêu Thúy Thúy các nàng một khối lại đây, Vương Tam Bình nói liền chiều nữ sinh ký túc xá chạy. Dư lại Chi Chi cùng Lý Hướng Tiền. Hai người hướng tới bên hồ đi đến, trên đường còn có thể nhìn đến cầm thư ở bối tư đơn học trưởng các học tỷ. Chi Chi, người ở tân lớp thói quen không? Còn hành, ta có tân ngồi cùng bàn, thực tốt một người, thực chiếu cố ta đâu? Người đâu? Chi Chi hỏi, hôm nay chúng ta ban cũng tuyển ban ủy, ta thành lớp trưởng, Lý Hướng Tiền có chút thẹn thùng nói. Thật sự a, người quá lợi hại. Ta mới là lao động ủy viên, vẫn là bởi vì những người khác không lo đâu. Chúng ta rõ rệt trường tranh cử thực kịch liệt, Chi Chi thực kích động vỗ vỗ Lý Hướng Tiền cánh tay. Lý Hướng Tiền lắc lắc cánh tay. Chi Chi sức lực lại lớn. Đèn đường hạ Chi Chi. Vẫn là phi thường xinh đẹp. Lông mi thật dài, bởi vì đèn đường ánh đèn. Liền bóng ma đều chiếu ra tới. Đôi mắt sạch sẽ mát lạnh. Môi như hỏa, tù khí cái mũi. Trắng nõn giống cái hoa hoa. Đừng nhúc nhích, ngươi trên mặt ô uế. Lý Hướng Tiền vẻ mặt nghiêm túc đem nàng cái mũi thượng dính một hạt bụi. Cấp lau, hắn từ nhỏ liền lớn lên hắc hắc gầy gầy. Không có bạch quá, ngón tay cũng không bạch. Từ nàng cái mũi thượng cọ qua thời điểm, hắc bạch đối lập rõ ràng. Thiếu niên trên mặt càng thêm nghiêm túc, tim đập lại càng thêm mau. Giống một cái thần thánh nghi thức. Các ngươi tại đây à? Ta lại chạy tới mua mấy bình coca, Vương Tam Bình cười hì hì dẫn theo trên tay túi. Mập mạp, người chạy quá nhanh, phía sau Thúy Thúy bất mãn nói. Vương Mỹ Châu, từ phát hiện ngực quá lớn sau, liền hơi xấu hổ chạy bộ, có thể đi đều tận lực đi. Ở cuối cùng, chậm gì gì, mấy người trực tiếp ở bên hồ trên cỏ ngồi xuống, Chi Chi mở ra túi. Vương Tam Bình cấp một người đã phát một lon coca, bên hồ gió nhẹ phơ phất, chúc mừng về phía trước làm lớp trưởng. Chúng ta cụng ly, Chi Chi cười nói. Ta là tuyên truyền ủy viên, cũng muốn chúc mừng, Vương Thúy Thúy hô, cũng chúc mừng Chi Chi. Đường lao động ủy viên, Lý Hướng Tiền hô, tính, chúc mừng chúng ta cao một. Vương Mỹ Châu đề nghị nói, đèn đường hạ. Mấy cái học sinh ngồi vây quanh ở trên cỏ, vẻ mặt tươi cười, đơn giản vui vẻ, màu đỏ coca bình đúng đúng chạm vào, thoát ra màu đen coca phao phao. Hết chương.